Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 122, chương 92 gạch dưới 2, chư thiên vạn giới loạn hay không? Ta cha định đoạt. Trong nháy mắt, toàn bộ Thái Hư thần tộc tất cả mọi người bay ra. Toàn bộ bỏ qua chống đỡ. Toàn bộ hướng phía bốn phương tám hướng điên cuồng chạy thục mạng. Hướng phía chư thiên vạn giới phương chạy thục mạng. Cái kia mặt nhật chạy trốn hình ảnh. Cực kỳ thảm liệt. Cực kỳ bi tráng. Tộc trưởng. Chấm ngoặc kép. Rất nhiều người muốn lưu lại. Cùng tộc trưởng cùng nhau tử chiến chấm đất. Đều đi. Lưu lại tộc ta huyết mạch. Ngày khác. Trùng kiến Thái Hư thần tộc. Nhưng mà tộc trưởng cái kia thanh âm già nua cũng là mang theo giọng ra lệnh vang lên. Nghe nói như thế. Những thứ kia muốn lưu lại người. Cũng không khỏi không cắn chặt răng. Xoay người thoát đi. Là. Hiện tại lưu lại cũng bất quá là đi chết mà thôi. Nghe tộc trưởng. Lưu lại huyết mạch. Ngày khác trùng kiến Thái Hư thần tộc. Ngày khác lại tới báo thù. Không thể để cho Thái Hư thần tộc thực sự lúc đó diệt tuyệt. Mọi người. Toàn bộ điên cuồng chạy thục mạng. Nhưng mà. Hư không nhất tộc. Cũng là không phải định bỏ qua cho bọn họ. Giết. Không chừa một mống. Lôi tuyệt mệnh lệnh truyền tới hư không đại quân mọi người trong tai. Xôn xao. Trong nháy mắt. Hư không đại quân cũng là toàn bộ hướng phía bốn phương tám hướng truy sát đi lên. Thái Hư thần tộc một mảnh thảm liệt. Một mảnh trốn chết. Thái Hư tộc trưởng một người nghênh chiến hai vị hư không chi vương. Nhìn lấy cái kia toàn bộ năm bè bảy mảng trốn chết đi tộc nhân. Cái kia già nua trong con mắt. Sát khí sôi trào. Hôm nay coi như mệnh tăng nơi này. Cũng muốn để cho ngươi hư không nhất tộc trả giá thật lớn. Hắn tiếp lấy gầm nhẹ một tiếng. Mở ra hai cánh tay. Phía sau. Cái kia huyết dương cổ thụ vô số cường tráng đằng điều điên cuồng phun trào mà ra. Tại hắn một người thao túng phía dưới. Cổ thụ đằng điều đi ngang qua mấy cái thế giới. Đem hết toàn lực đem chọn cái hư không nhất tộc khắp nơi đại quân ngăn lại. Nhưng, hắn chung quy năng lực hữu hạn. Chỉ có thể ngăn lại một phần trong đó. Còn lại, vẫn là đuổi theo đi ra ngoài. Nhìn lấy cái này toàn bộ Thái Hư thần tộc toàn bộ. Ánh mắt già nua của hắn bên trong. Mang theo phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Hắn tận lực, hắn có thể vì Thái Hư thần tộc làm. Cũng chỉ có những thứ này. Kế tiếp, hắn đem hết toàn lực. Cũng muốn giết chết đối phương một vị hư không chi vương. Ánh mắt của hắn, nhìn chòng chọc vào đối diện lôi tuyệt cùng quỷ thương. Tiếp lấy, thanh âm kia kẹp theo hắn linh lực hướng phía chư thiên vạn giới phóng thích mở ra. Ở cái này thời khắc cuối cùng, ở nơi này tuyệt vọng thời khắc, hắn hướng cái này chư thiên vạn giới. Phát ra một điều cuối cùng xin giúp đỡ tín hiệu. Cái kia thương lão thanh âm khàn khàn. Truyền tới chư thiên vạn giới khắp nơi thế lực lớn trong tai. Hôm nay ta Thái Hư thần tộc đại nạn hàng lâm. Khẩn cầu chư vị xuất thủ tương trợ. Hộ tống tộc nhân ta. Ta Thái Hư thần tộc chắc chắn trọn đời không quên. Trong giọng nói của hắn. Mang theo hy vọng cuối cùng. Cũng mang theo sau cùng tuyệt vọng. Bởi vì hắn biết. Cái này cầu cứu, căn bản là vô dụng. Hư không nhất tộc đánh lấy liều mạng tư thế tới. Ai dám giúp hắn, coi như là cực thần cảnh đỉnh phong cường giả tới. Cũng chỉ có thể cùng đối phương liều mạng đánh một trận. Kết quả khả năng là đồng quy vu tận. Có thể chư thiên vạn giới sở hữu cường giả đỉnh cao. Ai sẽ cam nguyện vì hắn Thái Hư thần tộc hy sinh? Ai nguyện ý làm cái kia hy sinh người? Thái Hư tộc trưởng thanh âm, vang dội chư thiên vạn giới. Chư thiên vạn giới khắp nơi thế lực lớn, khắp nơi cường giả đỉnh cao. Lúc này thần thức đều là xuyên thấu mà đến, nhìn lấy toàn bộ một vùng phế tích Thái Hư thần tộc. Xuất thủ sao? Không phải, cơ bản mọi người, đều là không có khả năng xuất thủ. Cái này cũng không trách bọn họ, của người nào phía sau, không có gánh vác cùng với chính mình tộc nhân. Ai sẽ cầm tánh mạng của mình, đi vì thế lực khác liều mạng. Mình nếu là vì cứu thế lực khác mà chết, thế lực của mình làm sao bây giờ? Sau lưng mình vô số người sẽ làm thế nào? Sở dĩ, cũng không phải bọn họ muốn khoanh tay đứng nhìn, mà là bọn họ đều không thể nào để cho lựa chọn. Ha ha, lão gia hòa, có ai nguyện ý vì các ngươi thái hư thần tộc liền tới đi chết đâu. Chúng ta hôm nay không sợ vừa chết, có thể các ngươi chư thiên vạn giới người đâu, đều là hạng người ham sống sợ chết, ai cũng muốn bận tâm sau lưng mình nhân. Cái này chính là các ngươi chư thiên vạn giới lớn nhất mềm yếu. Hai vị hư không chi vương, ánh mắt đều là nhìn lấy thái hư tộc trưởng, cười lạnh một tiếng sau đó, lại một lần công tới. Bên kia, thiên cực giới, thiên su học viện, tại cái kia một chỗ tương đối rất khác biệt hoặc có lẽ là phong cách tương đối ngây thơ trong sân. Nhỏ, hội tụ là một đám tiểu bằng hữu. Nơi này là chuyên môn giáo tiểu bằng hữu địa phương, cũng là những người bạn nhỏ chỗ chơi đùa, là vì thiên quyền học viện nhỏ tuổi nhất một đám học sinh kiến tạo. Nơi đây mỗi ngày đều có các loại lão sư, cả ngày nhìn lấy những thứ này tiểu bằng hữu chơi đùa, thuận tiện dạy bọn họ một điểm tri thức. Lúc này, ở khu nhà nhỏ này chung, một đám tiểu bằng hữu tụ lại cùng một chỗ, ở tại bọn hắn phía trước. Là cái kia quang chân nhỏ phiêu ở giữa không trung Lạc Tâm. Lúc này, nàng ôm hai cái tay nhỏ, cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bên trên, mang theo vài phần đắc ý ý. Bởi vì nàng mới vừa rồi cùng những người bạn nhỏ giới thiệu một chút nàng cha. Nói nàng cha như thế nào lợi hại, như thế nào vĩ đại. Còn nói nàng cha là bởi vì có chuyện trọng yếu mới. Chỉ có... không ở bên người thực lực huyễn cha, mà những người bạn nhỏ sau khi nghe được, đều là một trận kinh ngạc. Chứng kiến đại gia kinh ngạc như vậy, Lạc Tâm cũng rất vui vẻ. Vậy ngươi cha là chư thiên vạn giới người mạnh nhất sao? Có tiểu bằng hữu hiếu kỳ đặt câu hỏi, đó là đương nhiên là, ta, chính là nhất làm hại. Lạc Tâm trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy đắc ý, mới không phải đâu, cha mẹ ta nói. Trừ giới không có người mạnh nhất. Một cái tiểu bằng hữu lại là nói chuyện. Cha mẹ ta nói, hiện tại chư thiên vạn giới loạn như vậy, cũng là bởi vì không có người mạnh nhất. Cái kia, là bởi vì ta không ở a. Lạc Tâm chu cái miệng nhỏ nhắn, vậy ngươi cha ở đây, có thể để cho toàn thế giới không muốn như vậy hỗn loạn sao? Tiểu bằng hữu hỏi tiếp, đó là đương nhiên, ta cha là mạnh nhất. Chư vạn giới loạn hay không? Ta cha định đoạt. Lạc Tâm càng thổi càng thái quá. Bất quá cũng không hoàn toàn đúng thổi. Bởi vì ở trong mắt của nàng, chính mình cha chính là như vậy một cái hình tượng. Vậy ngươi cha thật lợi hại đâu? Ngươi cha tên gọi là gì vậy? Mà chung quanh những người bạn nhỏ, lại không phải hiểu thế nào việc này. Chỉ có thể là Lạc Tâm làm sao thổi. Bọn họ liền làm sao thứ 253 bọn họ chỉ là rất kinh ngạc. Thật tò mò cái này. Cái không thể nói cho các người biết. Đây là bí mật. Lạc Tâm nháy một cái huyết mắt to màu đỏ. Chính mình cha tên gọi là gì? Chính mình là thật không biết. Nhưng vấn đề này không làm khó được nàng. Nàng chỉ là lối rẽ nhi phải trả lời. Cha mẹ ta nói, chư thiên vạn giới người mạnh nhất là huyết ảnh ma chủ. Thế nhưng hắn đã chết. Chẳng lẽ ngươi cha là huyết ảnh ma chủ sao? Một cái tiểu bằng hữu lại là nói chuyện. Cái, dĩ nhiên không phải. Tiến ta xâm, huyết, ảnh ma chủ còn lợi hại hơn đâu. Lạc Tâm nha lấy miệng. Oa, so với huyết ảnh ma chủ còn lợi hại hơn. Những người bạn nhỏ đều là vẻ mặt khiếp sợ. Ngược lại bọn họ cũng không hiểu huyết ảnh ma chủ là một khái niệm gì, bọn họ kỳ thực căn bản là không có cách lý giải. Sở dĩ bọn họ chỉ biết là kinh ngạc. Cái tiểu bằng hữu kinh ngạc. Còn lại tiểu bằng hữu cũng theo kinh ngạc. Kinh ngạc thì xong rồi. Mà ở bên cạnh nhìn nhóm người này tiểu khả ái, viện trưởng đám người đều là nở nụ cười. Nhìn lấy đám này nhãi con nói chuyện phiếm, lại vẫn rất tốt chơi đùa. Đặc biệt là Lạc Tâm. Nàng trời sinh liền muốn so với những hài tử khác thông minh một ít. Nói đều tương đối lão luyện, cảm giác những hài tử khác các phương diện đều là bị nàng dỗ chuyển a. Nói, cái này tiểu nha đầu ánh mắt, ngược lại là cùng cái kia huyết ảnh ma chủ là giống nhau đỏ như máu. Đúng lúc này, Một vị lão sư trong miệng đột nhiên toát ra một câu nói. Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời đều là biến sắc, chân mày gắt gao nhíu. Chấm ngoặc kép, vừa nói như vậy, cái này, giống như là một vấn đề a. Lạc Tâm Nương là ai? Bọn họ cũng không biết a người nào hài tử có thể mạnh mẽ như vậy. Vậy khẳng định là chư thiên vạn giới tột cùng nhất cái loại này cường giả. Hơn nữa nàng đôi mắt này vẫn là đỏ như máu. Không chừng, là cái kia huyết ảnh ma chủ nữ nhi đâu. Muốn thực sự là cái này dạng, vậy cũng là cùng nữa à. Chớ nói nhảm, chư thiên vạn giới ánh mắt đỏ như máu. Cũng không phải là chỉ có cái kia huyết ảnh ma chủ một cái. Viện trưởng vội vã cắt đứt tất cả mọi người kinh ngạc. Đây nếu là huyết ảnh ma chủ hài tử, khá lắm, hắn thiên su học viện có thể tiếp nhận nạp không nổi a. Cũng là, đám người đây mới là gật đầu, không nghĩ nhiều nữa. Đúng lúc này, đột nhiên cái kia thái hư tộc trưởng thanh âm, cũng là truyền đến thiên cực giới tới nơi này. Cùng lúc đó, còn có kinh khủng kia chiến đấu động tĩnh. Cái kia cực thần cảnh tột cùng chiến đấu động tĩnh. Lúc này viện trưởng đám người đều là thần thức dò xét mà đi. Đây là hư thần tộc, hư không đại quân đối với thái hư thần tộc phát khởi tiến công. Lúc này học viện sở hữu cao tầng đều là biến sắc. Một mạch tới nay, hư không nhất tộc có thể chưa từng có đối với cái loại này có cực thần cảnh đỉnh phong tồn tại thế. Lực lớn động qua tay chân a. Cái này một lần là thế nào? Đánh lấy liều mạng tư thế. Đi diệt thái hư thần tộc. Muốn làm cái gì? Cái này hư không nhất tộc. Sợ là muốn làm cái gì không được đại sự. Viện trưởng chau mày. Tận lực bồi tiếp vội vàng nói. Truyền xuống. Toàn viện sở hữu học sinh. Riêng phần mình về nhà. Trận này chiến tranh. Tuyệt đối không đơn giản. Không chừng biết lan đến gần bọn họ thiên cực học viện. Thiên su học viện cũng đều là một đám hài tử. Đã xảy ra chuyện bọn họ có thể đảm đương không nổi. Sở dĩ, vẫn là đuổi về riêng phần mình ra đi thôi. Lúc này toàn bộ thiên su học viện chính là xôi trào. Đang học viện rất nhiều cao tầng cùng lão sư an bài phía dưới. Đem sở hữu học sinh, riêng phần mình đuổi về nhà mình đi. Cái này hư không nhất tộc hai vị hư không chi vương tiến công thái hư thần tộc. Còn lại hư không chi vương đâu? Có thể hay không cũng tiến công những thế lực lớn khác. Sở dĩ, lý do an toàn, tốt nhất chuẩn bị sẵn sàng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.